Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 370, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lắm mồm nói chuyện phiếm gì đó đều phải có qua có lại. Nghe Diệp Tiểu Muội nói rất nhiều kiến thức ở thủ đô, bao gồm tuyết rơi đều là từng hạt tuyết lớn như lông mỗng. Có đôi khi tuyết rơi suốt đêm, buổi sáng ra ngoài đi bộ, vừa bước xuống phía dưới thậm chí có thể luôn đến tận đầu gối. Người miền Nam trời sinh trời nuôi vẫn chưa từng thấy tuyết lớn khoa trương như vậy. Mọi người trợn mắt hốc mồm, tiếp đó cũng trò chuyện những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian Diệp Tiểu Muội không có ở đây. Ngày tháng ở nông thôn chính là như vậy, có rất ít tin tức. Chuyện đám bà tám có thể nói phần lớn đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng thi thoảng cũng có tin tức khiến Diệp Tiểu Muội kinh ngạc. Ví dụ như hôm nay, chị dâu sát vách tin tức linh thông trò chuyện rồi đột nhiên cảm thán nói: "Tiểu Muội, em và thanh niên trí thức Sở không hổ là chị em tốt. Em sắp kết hôn cùng thanh niên trí thức Tống rồi. Nghe nói thanh niên trí thức Sở đang yêu đương với thanh niên trí thức Thẩm đấy. Đôi này cũng rất xứng." Diệp Tiểu Muội lập tức trợn mắt há mồm. "Gì à?" Không chỉ là Diệp Tiểu Muội ngơ ngác đối với tin tức này mà những người khác trong đội không nhanh nhạy tin tức như chị dâu sát vách đều nhất thời cảm thấy rất hứng thú chuyển đề tài tới trên mình Sở Hàm và Thẩm Tư Mặc. Chị dâu sát vách lại không chịu nhiều lời, chỉ cười nói: "Chị cũng là nghe vài thanh niên trí thức tán gẫu vài câu, người thành phố dường như đều không thích kết hôn sớm như vậy, chắc họ cũng không muốn lộ ra đâu." Mọi người nghe xong lại bắt đầu cảm khái vẫn là thanh niên trí thức Tống có lòng. Nhìn chúng Tiểu Muội thì trực tiếp dẫn cô về nhà gặp cha mẹ rồi kết hôn vân vân. Đã đến lúc nên chuẩn bị cơm trưa, đám bà tám trò chuyện tới đây, mỗi người đi về nhà mà vẫn chưa thỏa mãn, chỉ có Diệp Tiểu Muội vẫn đang ngơ ngác. Trong ấn tượng, Thẩm Tư Mặc giống cô, chỉ là một nhân vật qua đường A, không có cảm giác tồn tại gì trong nguyên tác, bây giờ ông anh này cũng âm thầm thượng vị rồi. Tuy là Diệp Tiểu Muội đã sắp kết hôn với nam chính rồi, vừa nghe đến tình yêu của chị nữ chính thì vẫn có chút khó có thể tin. Vừa vặn chiều hôm đó, chị gái quả nhiên tới tìm cô đúng như hôm trở về đã nói lúc rảnh rỗi sẽ tìm cô chơi. Diệp Tiểu Muội đang vô cùng tò mò bèn trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Sở Hàm nhìn dịu dàng uyển chuyển nhưng dù sao cũng là người sống lại trở về từ tương lai, cởi mở hơn bây giờ rất nhiều. Sự trực tiếp của Diệp Tiểu Muội không khiến cô ấy mặt đỏ tới mang tai. Cô ấy chỉ hơi sững lại rồi gật đầu rất bình tĩnh. "Em hỏi cái này à, tính là vậy đi." "Cái gì gọi là tính là vậy?" Diệp Tiểu Muội bị cô làm cho ngơ ngác, nhưng đây không phải là trọng điểm. Diệp Tiểu Muội tiếp tục tò mò rốt cuộc sao hai người bọn họ lại yêu nhau. Kết quả Sở Hàm tức giận liếc mắt nhìn cô. "Chẳng phải là do em hại ư?" Mấy chữ không đầu không đuôi khiến Diệp Tiểu Muội không nhịn được phải động não. Chẳng lẽ là tin tức cô và anh Tống kết hôn rốt cục vẫn kích thích đến chị ấy, khiến chị ấy quyết định cũng tìm một tiểu thịt tươi tới chơi đùa. Ngẫm lại bạn học Thẩm Tư Mặc cũng quả thực rất đẹp, so ra thì kém. Da trắng đẹp đẽ, kiểu anh Tống, nhưng cũng là một cái móc áo vai rộng eo thon chân dài. Không có anh Tống, chị nhìn chúng bạn học Thẩm cũng bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Muội nhanh chóng biết được cô đã nghĩ nhiều rồi. Dựa theo cách nói của chị ấy thì quả thực cô nên đội nồi chuyện này, tuy là cô cảm thấy mình rất oan. Trước khi Sở Hàm giải thích đầu đuôi ngọn nguồn sự việc đã nói một chuyện lớn với Diệp Tiểu Muội, hôm cô cùng thanh niên trí thức Tống chuồn mất, Lý Kế Hồng đã đánh thường Quyên Quyên, hai người đánh nhau đến cuối cùng lăn lộn trên mặt đất, họ muốn can ngăn cũng không kéo được. "Đi TV, sao lại như thế?" Diệp Tiểu Muội kích động, miệng đều bĩu ra. "Hai người bọn họ không phải chị em tốt ư, còn không phải là vì Lam Nhan Họa Thủy Tống Thanh Huy này." Sở Hàm muốn trả lời một cách đơn giản thô bạo nhưng cô ấy cảm thấy có lẽ Diệp Tiểu Muội sẽ không hiểu, dứt khoát kiên nhẫn giải thích cho cô nghe. "Thật ra từ rất lâu về trước, đồng chí Lý Kế Hồng đã bắt đầu để ý chị rồi. Cô ta cảm thấy quan hệ giữa chị với thanh niên trí thức Tống và thanh niên trí thức Thẩm tốt hơn tất cả mọi người. Nhưng chẳng biết tại sao hết lần này tới lần khác hiểu lầm chị với thanh niên trí thức Tống có quan hệ, cho nên cô ta lập tức nhắc nhở đồng chí Thường." Cách chương.